Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 328, ám dạ tinh linh đế quốc truyền tống chiến pháp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cửa truyền tống ở vào một bọn người lực xây thành, cao hơn mặt đất 3 đến 4 mét đất nén đài cao ngay chính giữa. Lợi dụng áo thuật thị giác mang tới năng lực kỳ lạ. Đứng ở chỗ thấp, Angma được dùng trời cao thị giác nhìn xuống cái này phiến đài. Đài trên đất, cuồng bạo không gian chi lực chấn động không nghỉ. Từ xa nhìn lại, cho người một loại không khí vặn vẹo cảm giác không chân thật. Giống như ảo ảnh, tỉ mỉ quan sát qua sau đó. Angma mặc dù đã sớm thói quen liền áo thuật dành cho thị giác khác thường cảm tưởng, nhưng lúc này cũng không nhịn được thật sâu là pháp trận bao nhiêu mỹ cảm rung động. Áo thuật ma pháp là một loại đẹp, trật tự đẹp, vây quanh trung tâm cửa truyền tống. Từng đạo phiền phức ma pháp phủ văn hướng bốn phía kéo dài, tạo thành hình một vòng tròn pháp trận, tròn bên 360 độ 12 cùng phân điểm. Mỗi một nơi cũng đặt vào một cái trang bị chất lỏng màu đen chai nhỏ. Bên trong tản ra giếng nước vĩnh hằng đặc biệt ma lực chập chờn. Nước giếng, Angma nhướng mày một cái. Không, là làm loãng sau nước giếng. Độ dày sợ rằng liên minh bình kia một phần vạn cũng không đến được. Angma nhận ra rất nhiều tạo thành pháp trận phù văn. Phần lớn đều là tại chỗ ma pháp phù văn nguyên thủy phiên bản. Sớm bị que Ethaler ở chỗ này trên căn bản bỏ cái cũ tạo ra cái mới. Bỏ đưa không cần, cây ra cao đẳng tinh linh loài người pháp sư vậy giống như vậy. Lạc hậu, cổ xưa, đây là Angma cảm giác đầu tiên. Ngay sau đó, làm hắn thấy khắc ở 12 cái chai nhỏ chung quanh phù văn lúc. Không khỏi kinh ngạc một chút, hắn chưa bao giờ gặp qua loại này phù văn. Từ tán tràn ra chập chờn, cùng với cùng ma lưới giao hỗ quan hệ phán đoán, đây cũng là một loại đi sâu vào khai thác nước giếng ma lực phù văn. Ở những phù văn này dưới tác dụng, làm loãng tới cực điểm nước giếng, lại có thể hoàn toàn phát huy ra có năng lượng, không có chút nào lãng phí, để cho Angma kinh ngạc không thôi. Xem ra thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh lạc hậu là lạc hậu, nhưng vẫn có chỗ độc đáo, đối với năng lượng ngoại giới nguyên nghiên cứu cùng lợi dụng. Bọn họ sợ rằng không thua tại Nibon và cao đẳng tinh linh. Angma bình luận, đem truyền tống điểm cuối thiết lập hướng Surama, chuẩn bị mở lối đi đi. Ferguson đối với Trừng ra lệnh, mấy tên pháp sư theo làm tiến lên, dự tính truyền tống điểm cuối lúc. Hắn chú ý tới Angma đang dò xét pháp trận. Liền mở miệng nói, từ chiến tranh tiến vào hồi cuối, hai bên bắt đầu đối lập, chỗ tòa này truyền tống pháp trận liền bỏ dùng. Angma gật đầu, theo lịch sử ghi lại, thượng cổ ám dạ tinh linh đối mặt cự ma lúc chế thắng pháp bảo toàn ở tại áo thuật ma pháp. Đầu tiên chính là đắm chìm trong giếng nước vĩnh hằng ma lực trong. Xa so hiện đại pháp sư càng sở trường bện uy lực lớn nặng có thể hệ pháp thuật pháp sư. Thứ nhì liền là như vây cửa truyền tống, ám dạ tinh linh đế sao đội trọng điểm tấn công. Thường thường là địa phương ma lưới tiết điểm, sơ kỳ chiến đấu qua sau đó, một khi trận địa vững chắc, bọn họ pháp sư liền sẽ lợi dụng từ thủ đô vận tới. Đi qua trùng trùng làm loãng chế biến nước giếng. Ở tiết điểm lên thành lập như vậy truyền tống pháp trận. Mặc dù thời kỳ thượng cổ truyền tống pháp thuật vẫn không kiện toàn, chỉ có thể ở ma lực hoặc nước giếng ma lực cung cấp có thể ổn định điều kiện tiên quyết thi triển. Đặc biệt không kiện toàn, cũng vô cùng kịch cỡm, nhưng ám dạ tinh linh đế quốc vẫn là lấy này mở phát ra vô cùng là hữu hiệu chiến thuật. Vững chắc truyền tống pháp trận, có thể ngay tức thì đem nhỏ cổ quân đội truyền tống đến chung quanh 100 cây số trong phạm vi chiến trường. Ám dạ tinh linh du trường thọ mệnh tạo cho xuất chúng từng binh sĩ tư chất, cho dù lực lượng so với cự ma hơi không bằng, kỹ xảo tính vậy xa xa thắng được, truyền tống chiến thuật hoàn mỹ phát huy cái này một ưu thế. Bọn họ nhiều lần phát động quy mô nhỏ kỳ tập, hoặc là ngay tức thì tăng viện mấy phe thế yếu quân đội, không ngừng ở rộng lớn chiến trường bên trong khu vực lấy ưu thế binh lực sát thương cự ma, tập kích đối phương trận tuyến cùng đường tiếp tế, tích lũy ưu thế, cuối cùng điện định thắng thế. Bị tập kích thì thôi, đem tất cả quân đội con rùa rút vào một chỗ, hoặc là theo nhờ kiên cố cứ điểm quan trọng, cứ điểm tiến hành phòng ngự, ngược lại cũng không tới hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhưng đối với một chi đại quân mà nói vô cùng trọng yếu đường tiếp tế. Nhưng là làm sao vậy không phòng giữ được, bỏ mặc phái nhiều ít binh lính bảo vệ, ám dạ tinh linh kỳ tập quân đội, tổng so bọn họ càng hơn. Đối mặt loại này chiến pháp, cự ma toàn không còn sức đánh trả, bọn họ chỉ có thể về phía sau co đầu rút cổ, để thu nhỏ lại chiến trường khu gian. Rút ngắn đường tiếp tế chiều dài, để lại cho phản ứng nhanh chóng quân đội đầy đủ thời gian tiến hành trở về thủ. Dần dần liền mất đi rất nhiều không dễ phòng thủ đất đai. Bị ám dạ tinh linh quân đội đè vào thế giới trong góc. Khó đi nữa cùng ám dạ tinh linh đế quốc tranh cao thấp một cái. Nếu như có thể sao chép loại này chiến pháp, ở chiến tranh lần thứ ba trong... Đối mặt không ngủ không nghỉ, sức linh động làm người ta giận sôi thiên tai quân đội. Bắc phương chư tộc vậy chưa đến nỗi liền liền bị bại. Chỉ tiếc, coi như làm phép trình độ đạt tới, chư tộc cũng khó mà tái hiện loại này đơn giản nhưng được hữu hiệu chiến pháp. Bởi vì ai cũng không giống thượng cổ ám dạ tinh linh như vậy. Trông nom một tòa lấy hoài không hết dùng không hết năng lượng nguyên. Không có năng lượng, đi đâu mở có thể cung cấp mấy trăm người kích thước quân đội thông hành lớn cửa truyền tống. Liền liền cao đẳng tinh linh cũng không được. Samuel năng lượng, nói cho cùng cũng không cách nào theo giếng nước vĩnh hằng so. Loài người liền càng không được. Bất quá dưới mắt Samuel khôi phục khỏe hẳn trạng thái. Trong tộc đã có không ít người. Bắt đầu dự đoán loại này chiến pháp hữu hiệu tính. Theo phỏng đoán, chí ít ở que Thaler biên giới, thậm chí còn xa đo eo biển lấy bại Bắc phương biên giới. Mượn Samuel là có thể làm được tương tự chuyện. Ang Ma hứng thú, qua loa nhìn mấy lần, liền đoán được chỗ tòa này pháp trận nếu như không liên kết những thứ khác pháp trận mà nói. Truyền tống phạm vi tới hơn có thể đạt tới chung quanh 80 cây số. Liền nhìn về phía vẻ mặt kiêu ngạo Ferguson, hỏi, phạm vi chỉ có 80 cây số, như vậy tai hại nếu như bị cự ma biết được, co đầu rút cổ phòng tuyến, lại nên làm cái gì? Ferguson lại bị kinh động, trợn to hai mắt nhìn một cái Ang Ma, cười khổ nói, loại này số liệu, vốn là tộc ta cơ mật quân sự, lại bị đại sư một mắt nhìn ra. Thật là cái gì cũng không gạt được con mắt của ngài. Hắn lắc đầu một cái. Chiến tranh đã kéo dài 12 năm. Cự ma đã sớm phát giác truyền tống chiến thuật khuyết điểm. 8 năm trước bắt đầu. Bọn họ liền hoàn toàn buông tha cố thủ vòng ngoài đất đai ý tưởng. Đổi là một nện định âm kiểu đại quy mô chạm trán. Có thể thắng liền thắng. Không thắng được liền thất bại. Rất ít cho chúng ta thừa cơ lợi dụng. Cái này năm 4 tới, đánh cơ hồ tất cả đều là chúng ta không hề am hiểu chính diện họp thành đàn tác chiến. Con số thương vong là trước 8 năm 5 lần chi hơn. Mọi người thường thường cho rằng cự ma chỉ số, thông minh thấp kém, đây là một loại 10 phần thành kiến. Ngược lại, bọn họ không chỉ có không ngốc. Trí khôn trình độ còn cùng tầm thường chủng tộc không phân biệt được. Chỉ là dã man lạc hậu lối sống, để cho mọi người có nhiều hiểu lầm mà thôi. Ang Ma nghe vậy gật đầu một cái. Quả thật, một khi hai bên kéo ra dáng điệu chính diện tỉ thí. Cự ma rất lực cùng mau lẹ, có thể rất lớn trong trình độ truy đuổi bình ám dạ tinh linh ở quân bị lên ưu thế. Coi như sẽ ở áo thuật ma pháp dưới sự đả kích xuất hiện vô cùng đại thương vong. Vậy tổng so từng điểm bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn phải tới thống khoái. Đây là một cái vì tín ngưỡng, phát động tàn nhẫn tới liền mình tứ chi cũng có thể chém đứt. Sau đó chờ chính nó mọc ra đáng sợ chủng tộc, mặc dù không xem người thú văn hóa như vậy thấy chết không sờn. Nhưng đối với hy sinh, vậy không sợ hãi chút nào. Cung cấp có thể tối đại hóa và bảo đảm an toàn tính điều kiện tiên quyết. Một lần truyền tống có thể chuyển vận nhiều ít binh lính. 300 tên, Angma lại hỏi, Ferguson há miệng một cái. Đối mặt vị này thần bí dị tộc ma pháp đại sư, hắn đã không phải lần thứ nhất cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Tựa như tộc nhân tất cả bí mật ở trước mặt đối phương cũng không có chỗ ẩn trốn. Đúng vậy, nói chính xác là 290 tên. Hắn thở dài, nói ra chân thực con số. Angma lại gật đầu một cái. Trong đầu nghĩ huyết tinh linh chắc có thể làm được chuyện giống vậy. Hai người nói chuyện gian, truyền tống điểm cuối đã thiết lập định xong. Một tòa cửa truyền tống xuất hiện ở pháp trận chính giữa. Và tầm thường cửa truyền tống bất đồng chính là lấy nước giếng làm chủ muốn cung cấp có thể nguồn nó. Tản ra sâu thẳm màu tím, càng đi trung ương đi, lại càng sâu thẳm, đến tâm điểm đã gần như đen thui, giống như bên trong không biết trong không gian, tồn tại một viên quỷ dị hắc ám mắt, ở đưa mắt nhìn, theo dõi ngoại giới hết thảy. Chúng ta đi thôi, đại sư. Ferguson khẽ khom người, dẫn đầu đi về phía trước. Angma cúi đầu nhìn một cái Elizande, thiếu nữ rõ ràng không trải qua truyền tống quá trình, vẻ mặt ít nhiều có chút khẩn trương, bên trong còn sảm tạp liên tục đau khổ trải qua sau đó. Sắp trở về nhà vui sướng cùng bất an, không cần sợ hãi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Angma gọi về một đạo vững chắc bình phong che chở, đem nàng che đậy ở bên trong. Kéo Lysandre tay nhỏ bé thu dọn cấp lên, bước qua đầy đất ma pháp phù văn, đi vào cửa truyền tống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-si-sai-vuong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.